Đường chim bay, quyển 4, góc truyện audio.com. Trong toàn nhà kính của gia tộc Akis, Rando mở mắt, ánh mặt trời nhàn nhạt chiếu xuống phủ lên cánh đồng lavender bên ngoài nhà kính. Tiếng côn trùng kêu vang liên miên không ngừng, nghênh đón một buổi sớm yên tĩnh mùa hè. Hắn lật người lại, lấy ra áo ngủ ở đầu giường phủ thêm, buộc lại đai lưng, đẩy cửa đi ra ngoài. Hộ vệ canh giữa trong vườn nhìn thấy hắn, cúi đầu khom người nghênh đón. Một nhóm vẫn tiếp tục thủ việc, một nhóm khác chờ hắn đi xa mới vội vàng đi theo. Bọn họ tự động tự giác bảo trì khoảng cách nhất định, không để sự tồn tại của mình phá vỡ bầu không khí an tĩnh. Nơi này có khí hậu cận nhiệt đới, thích hợp cho các thực vật loại thích nóng và ẩm ướt sinh trưởng. Thời gian đã đến đầu mùa hè từ lúc nào? Chính là thu hoạch mùa của đa duy cống. Ra khỏi vườn lavender, là một cánh đồng xanh lá mạ ngút ngàn. Ven dải đất có thể nhìn thấy những rừng canh dày đặc. Ở bên trong đồng ruộng, các nông phu bắt đầu một ngày thu hoạch. Bọn họ làm việc rất yên lặng, ngay ngắn trật tự. Canh túc là một loại thực vật xinh đẹp. Nếu như trồng một mình trông sẽ hơi đơn điệu. Cho dù vào mùa hoa nở cũng chỉ trổ những bông hoa bốn cánh. Nhưng nếu trồng một cánh đồng sẽ sinh ra cảm giác bị ép bức. Nhưng bây giờ mùa thu hoạch, giai đoạn trổ bông đã qua lâu rồi. Những quả anh túc hoặc xanh nhạt hoặc xanh sẫm kết trên ngọn cây. Nhóm nông dân bận rộn dưới cánh đồng. Những quả kia vừa ngang bờ vai bọn họ. Không cần khom lưng vẫn có thể dùng dao thép không gì cắt qua quả. Thu hoạch chất lỏng, Rando từ từ đi dưới ruộng. Thỉnh thoảng có thể nhìn thấy vài quả chín dùng băng dính đủ màu đánh dấu. Elise, làm cái gì vậy? Rando nói với một nông phu đứng cách đó không xa. Những nông dân này đều được gia tộc Akis nuôi trong nhà. Dù bình thường không có cơ hội có nói chuyện với thủ lĩnh gia tộc, nhưng cũng nhận ra thiếu gia Brando, người nông phu bị rất may mắn hay được nói chuyện Brando, là một trong những thủ lĩnh của nông dân. Hắn thường đại diện báo cáo thu hoạch trong năm với gia tộc. Dáng người của hắn không cao lớn cho lắm, nhưng cánh tay linh hoạt hiếm có. Thời gian những người khác cắt một quy đủ để hắn cắt 3-4 quả rồi. Hơn nữa nhãn lực rất tốt, lập tức có thể phán đoán quả nào có thể cắt, quả nào còn phải đợi chín thêm chút nữa. Elise cũng không ngẩng đầu lên tiếp tục làm việc, hỏi. Thiếu gia, ngài hỏi gì cơ, những băng dán làm dấu màu sắc rực rỡ kia là gì? Những thứ kia, đó là những quả có triển vọng. Năm nay trong nông trường tăng thêm một ít nhân viên mới. Chưa rành rẽ cho lắm nên tôi mới đánh dấu để bọn họ tham khảo. Rando mờ mịt nhìn trái nhìn phải, chung quanh đều là người im lặng bận rộn, hôm nay hình như cũng không có chuyện gì phải xử lý. Phòng nghiên cứu có người phụ trách, Mary cũng không biết đang bận rộn chuyện gì. Bây giờ mới là 6 giờ rưỡi sáng, thời gian nhàm chán nhất trong một ngày. Elise, dạy ta cắt anh túc thế nào đi. Elise sửng sốt, sau đó không dám do dự. Đưa lưỡi dao, một, trong tay qua, đây là công cụ chuyên nghiệp để cưa quả. Do 4 lá thép không gỉ lắp song song tạo thành, y lý lục lọi trong túi bên eo. Lấy ra một con dao dự bị nhưng làm bằng thủy tinh làm mẫu cho Brando xem. Thiếu gia, ngài xem, rạch một đường từ trên xuống dưới. Chú ý không thể quá sâu. Quá sâu sẽ khiến cho ruột quả tích nước, ngăn cản mầm cây trổ mã. Hơn nữa nếu quả bị úng, hiệu quả lần hái thứ hai sẽ không tốt, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản lượng. Độ sâu lý tưởng là vừa đến 1.5mm. Elise dùng lưỡi dao thủy tinh làm mẫu, những chất lỏng này sẽ đọng lại trên quả, qua 1-2 ngày sẽ làm kết lại như sáp ong. Rando chăm chú nhìn, như có điều gì suy nghĩ. Elise đứng hầu ở bên, không nói một lời, chất lỏng vẩn đục màu trắng sữa thấm ra giống như mồ hôi. Tốc độ chảy đó, giống như giọt máu ngưng tụ từ vết thương trên đầu ngón tay. Hội tụ lại sau đó chảy xuống. Hồi lâu sau, Rando mới ngẩng đầu lên, lúc này mặt trời đã rất chói mắt, hắn híp nửa mắt, đột nhiên nhét dao vào túi áo ngủ, đi về hướng sườn núi. Rando càng đi càng nhanh, hoàn toàn mặc kệ những người hộ vệ khổ cực đuổi theo tốc độ của hắn. Càng đi tới, đám nông phu càng làm nhiều công việc, quả đã được cứ trước một ngày. Chất lỏng trong quả đã bốc hôi, biến thành một thứ sền sệt màu nâu. Đám nông phu cửa đang dùng miếng sắt cậy thứ được mệnh danh là nha phiến tươi kia xuống. Ra khỏi ruộng anh túc là nông trường, nước anh túc màu trắng sữa được gom lại, tiến hành hong gió và nấu chín hai lần ở đây. Rando từng thử hương vị của những thứ đó, thật ra thì vị cũng không ngon, vô cùng đắng chát. Hắn không biết tại sao trên thế giới này lại có thể có nhiều người như đổ xô vào nha phiến như vậy. Nhưng chuyện đó của không liên quan đến hắn, chỉ cần sản nghiệp gia tộc phát triển lớn mạnh là được rồi. Xuyên qua nông trường, tòa nhà sơn màu ngụy trang bị rừng cây thưa thớt ngăn trở rốt cuộc cũng hiện ra trước mắt. Lúc này Brando đã thở hổn hển, nhưng là ánh mắt của hắn lại thả lỏng, giống như nhìn thấy vật gì yêu thích. Đây là trung tâm nghiên cứu của gia tộc do cha hắn dốc hết tâm huyết cả đời thành lập. Chia làm 4 khu vực, trong đó quan trọng nhất khu A và khu B, chuyên nghiên cứu chế luyện thuốc và thí nghiệm trên cơ thể sống. Đóng ngoài tòa nhà là một binh đoàn của gia tộc xếp hàng thẳng tắp. Bọn họ là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, từ nhỏ đã được huấn luyện nghiêm khắc, vì đề cao năng lực thực chiến còn bị phái đến các vùng đất hỗn loạn trên thế giới. Dùng thân phận lính đánh thuê tích cực rèn giũa trên chiến trường. Bọn họ cũng mặc đồ ngụy trang trong rừng hoặc thảo nguyên. Thấy Brando xuất hiện liền cung kính khom người nghênh đón. Một đội trưởng tiến lên, cũng cúi người chào, thiếu gia Brando, bởi chạy một quãng đường dài. Trên gương mặt Brando nổi lên sắc đỏ không bình thường. Hắn vuốt ngực, ngẩng đầu nhìn mặt trời một chút, đã lên cao tới đỉnh. Ổn định thở xong xuôi, Brando mới nói, ta tới khu B xem một chút. Vâng, đội trưởng vội khởi động thiết bị nội bộ, đi vào tòa nhà không tên. Khác với màu ngụy trang bên ngoài, bên trong thuần một màu trắng. Thiết bị ổn định nhiệt độ phát huy tác dụng, Brando lập tức nổi da gà. Hắn rất quen thuộc nơi này, ở gần cửa chính tìm được tủ treo quần áo trong phòng thay quần áo tìm dành riêng cho mình. Thay một bộ đồ phòng hộ, khi bỏ áo ngủ vào tủ treo quần áo, hắn hơi do dự, nhưng vẫn lấy lưỡi dao thép cắt anh túc ra ngoài, bỏ trong túi ngoài bộ đồ phòng hộ. Khu B, cánh cửa tự động cản trước mặt Brando, cánh cửa làm bằng hợp kim này nghe nói có thể sánh ngang cửa bảo hiểm ngân hàng. Brando nhập mật mã vào, quét võng mạc, cửa tự động phát ra tiếng lách cách, rồi cũng mở ra, đi qua một hành lang trừ độc. Rốt cuộc vào đến khu B chuyên thí nghiệm trên cơ thể con người. Trần nhà trong khu này rất cao rộng, bảo đảm thông gió, nhân viên thí nghiệm bên trong giống như bạn bè của Brando. Không cần phân biệt trên dưới, có vẻ kinh ngạc khi thấy bảng tên treo trên ngực John. Brando dừng lại bên giường, lập tức liền có người kinh ngạc hỏi, "À, Brando, sao hôm nay anh lại rảnh rỗi tới đây? Không cần chuẩn bị hôn lễ à?" Nhân viên nghiên cứu ở đây có một bộ phận là từ bên ngoài dùng lương cao thu mua về. Còn có một bộ phận là thành viên của gia tộc. Từ nhỏ, bọn họ đã bị đưa ra bên ngoài học tập, tham dự các tổ chức nghiên cứu thuốc men hạng nhất ở các quốc gia. Sau đó về gia tộc dốc sức cho sự nghiệp của Đa Duy Cống. Bởi vì kinh nghiệm tương tự như, nên khoảng cách giữa bọn họ và Brando rất ít. Thay vì nói là quan hệ trên dưới, không bằng nói là bạn tốt. Brando nói với người kia, Anak, tôi muốn thăm Anak một chút. Nhân viên nghiên cứu buông ống tiêm trong tay, cầm khăn lau trừ độc lên lau sạch sẽ cái bao tay bên ngoài. Vỗ vỗ bả vai Brando, đi theo tôi, lần nào đến cũng kêu la muốn thăm Anak. Rốt cuộc Anak là vợ anh hay đại tiểu thư nhà Delos mới là vợ anh chứ? Tầng tầng cửa mở ra, trong B khu, cũng phân chia thành từng khu vực nhỏ, mỗi người chỉ được cấp quyền đi lại trong những khu vực khác nhau. Nhân viên nghiên cứu đi bên cạnh Brando, sau khi đi qua tầng cửa thứ tư, tiến vào một gian phòng nghiên cứu hết sức đặc biệt, trong không gian không còn là màu thuần trắng, mà giống như căn phòng của một cô gái hơn. Sau đó bọn họ nhìn thấy Anak, được mệnh danh là mẫu máu nguyên tổ của kế hoạch thí nghiệm. Là một thiếu nữ có tên Anak, cô vốn không có gì khác biệt với những cô gái cùng lứa. Cô sinh ra trong nông trại của gia tộc Akis, phụ trách dùng ni lon bọc nha phiến. Năm nay cô vừa mới tròn 18 tuổi, nhưng thí nghiệm đã khiến cô không còn bình thường nữa. Thí nghiệm mẫu máu nguyên tổ mới bắt đầu. Tổ nghiên cứu sẽ tìm những vật thí nghiệm có máu trùng khớp với mẫu máu của Lý Lộc. Rando cung cấp chỉ số. Sau đó bọn họ tìm được mấy chục cô gái da vàng để tiến hành dung hợp với mẫu máu. Đầu tiên là tiêm máu Lý Lộc cho các cô. Sau đó sẽ để các cô tiếp nhận sự ăn mòn của Heldrop. Thí nghiệm kết thúc, Anak còn sống, còn giữ được lý trí. Cho đến nay cô là người duy nhất hoàn toàn dung hợp với huyết dịch của Lý Lộc. Anak đang ngồi trên ghế chống cằm quan sát con chuột trắng nhỏ trong lồng. Cô thắt bím tóc ngang lưng, da màu vàng, con ngươi màu đen. Rando nhớ lại Lý Lộc thời còn học sinh. Chỉ là Lý Lộc sẽ không tốn thời gian chăm sóc chuột bạch thí nghiệm. Cô thà chạy đến thư viện đại học vào những chiều rảnh rỗi. Nghe được tiếng động có người vào, Anak ngẩng đầu lên. À, thiếu gia Brando. Cô rất vui vẻ nhìn người mặc đồ phòng hộ, ngực đeo tấm biển đề tên Brando. Anak từ trên ghế cao nhảy xuống, nhào tới trên tường phòng hộ bằng thủy tinh. Brando đã bắt đầu cởi đồ phòng hộ trên người. Nhân viên nghiên cứu không ngạc nhiên lắm với hành động của hắn, nhưng vẫn tỏ vẻ không đồng tình. Dù địa vị anh cao, cũng không cần ngang nhiên không tuân theo quy định của phòng thí nghiệm chứ. Quy định gì? Vừa hỏi, Rando vừa cởi bộ đồ phòng hộ cao phân tử ra. Biết rõ còn hỏi, thôi có nói cũng muộn, dù sao anh cũng cởi rồi. Nhân viên nghiên cứu nhặt đồ phòng hộ lên treo qua một bên. Bản thân vẫn không cởi bộ đồ phòng hộ dày cộm nặng nề ra. Cũng lười quản, đi ra cửa không làm kỳ đà cản mũi nữa. Vật thí nghiệm ở khu B thường bị máy móc hoặc thuốc thao túng. Có lẽ sẽ sinh ra đột biến ác tính trở thành bệnh truyền nhiễm tấn công người bình thường. Cho nên người đi vào khu B đều phải mặc đồ phòng hộ. Nhưng là một khi Brando vào đây, lại có thói quen cởi quần áo. Đây cũng là lý do vì sao Anak yêu thích Brando như thế. Kể từ khi bị đưa vào khu B tiếp nhận thí nghiệm, rất nhiều người đã chết, cũng có rất nhiều người phát điên, chỉ có cô còn vẫn còn khỏe mạnh sống tốt, nhưng cuộc sống không hề giống như trước đây nữa. Cô cách xa bạn bè, trong sinh mệnh chỉ có nhân viên phòng thí nghiệm mặc đồ phòng hộ màu trắng hoặc màu vàng lạnh như băng tới tới lui lui. Chỉ có Brando mới tiếp xúc với cô ở cự ly gần như vậy. Anak mới 18 tuổi, chính là độ tu hoa mộng, vẫn còn ảo tưởng tình yêu tồn tại nên trong mắt chỉ còn lại khuôn mặt chân thật của Brando. Thiếu gia Brando là người mạnh nhất đa duy cống, là niềm tự hào của gia tộc Akis, thành tựu của hắn trên phương diện chế thuốc không ai có thể so sánh nổi. Đủ loại nhận thức khiến Anak càng trầm luân. Cô khờ dại cho là Brando thuộc về chính cô. Cô nguyện ý trả giá tất cả vì Brando. Thiếu gia Brando, hôm nay ngài mang đến cho tôi cái gì? Anak cao hứng bừng bừng gõ lên vách tường thủy tinh. Tiếng gõ từ lỗ thông gió truyền tới. Đó là thủy tinh chống đạn có độ dày đạt tới 30 cm. Dưới nắm đấm của cô bé lại răng rắc muốn bể. Brando ra dấu yên lặng. Hắn đặt ngón tay ở khóe miệng, nhẹ nhàng suy, một tiếng, Anak liền dừng động tác lại. Cô vội vã gật đầu, nở nụ cười xin lỗi. Hai bím tóc thật dài đung đưa, thoạt nhìn rất là đáng yêu. Brando nhập mật mã vào cửa bảo hiểm. Sau 10 giây đếm ngược, cửa được mở ra, Anak từ trong phòng quan sát thủy tinh bật ra, lập tức nhào lên người Brando. Thiếu gia Brando, hôm nay ngài mang đến cho tôi cái gì? Brando khẽ cười, Anak nhỏ hơn hắn mười mấy tuổi. Hắn thỏa mãn ôm cô gái vào lòng, một tay đỡ dưới nách cô, một tay vuốt ve gáy cô, như một tình nhân cực kỳ dịu dàng. Thiếu gia Brando, hôm nay ngài mang đến cho tôi cái gì? Anak kiên nhẫn hỏi. Brando nâng cô lên đưa vào phòng thay quần áo, lấy lưỡi dao từ trong túi bộ đồ phòng hộ ra. Anak có vẻ hơi thất vọng, cũng không phải đồ chơi thú vị gì. Đau này cô thấy nhiều rồi. Suy nghĩ một chút lại vui vẻ. Dù sao cũng là thiếu gia Brando tặng cho cô. Trên thế giới có rất nhiều lưỡi dao nhưng có mấy lưỡi dao do thiếu gia đích thân tặng chứ. Cô vui sướng cầm dao lên hôn một cái. Cô quơ trước mặt Brando. Nói, dao cắt nha phiến à, nửa năm rồi tôi không thấy. Hôm nay Anna có ngoan không? Hôm nào Anna cũng ngoan. Brando rất vui vẻ, khi hắn ở bên Anna cảm thấy rất thoải mái. Vừa ngước mắt lên thì nhìn thấy thú cưng được Anna bắt đầu nuôi mấy ngày trước. Anna rất nhạy cảm với biến hóa không khí. Nghi ngờ hỏi, thiếu gia, Anna thích tôi không? Thích, thích nhất, hiện tại ngày ngày có thể nhìn thấy thiếu gia cứ như là nằm mơ vậy. Brando lại hỏi, vì tôi, chuyện gì cũng nguyện ý làm chứ. Dĩ nhiên, lần trước Anna giết 15, sản phẩm thất bại. Lần này thiếu gia muốn Anna giết mấy? Vậy giết nó đi. Brando duỗi ngón tay ra, chỉ về hướng con chuột bạch nhỏ trong phòng quan sát. Đó là thứ Anna yêu thích nhất mấy ngày nay. Anna hơi do dự nửa giây. Dù sao vật nhỏ đáng yêu này cũng đã làm bạn với cô mấy ngày. Nhưng lập tức quyết định dứt khoát, giãy ra khỏi vòng tay Brando. Cô hỏi, thiếu gia muốn Anna giết như thế nào? Từng dao, cắt chết, cả quá trình, Anna rất cẩn thận thi hành. Con chuột bạch kia vặn vẹo trốn tránh nhưng ngón tay Anna không nặng không nhẹ giữ chặt lấy nó. Không còn đường thoát, nó chỉ có thể kêu chít chít thảm thiết. Sau đó yếu dần rồi không phát ra tiếng động gì nữa. Brando lẳng lặng nhìn Anna, nhìn bộ dạng cô cầm dao. Quá trình kéo dài 35 phút, chuột bạch bị lăng chỉ thành mấy trăm miếng thịt thật mỏng. Anna ngâm con dao trong bồn rửa tay, rửa sạch tay mới nhảy nhót đi ra ngoài, nhào vào lòng Brando, ngẩng đầu lên nhìn thiếu gia của cô, hỏi, Anna làm có tốt không? Brando yêu chiều xoa đầu cô, hỏi, Anna không thích chuột bạch à, thích ạ, tại sao lại nhẫn tâm giết nó? Bởi vì thiếu gia muốn Anna giết. Anna thích thiếu gia nhất, những thứ khác đều không quan trọng. Anna thật nghe lời. Về sau phải nghe lời như vậy nhé. Chỉ cần thiếu gia đối xử tốt Anna sẽ nghe lời. Anna nói, ngừng một chút còn nói thêm. Dù ngài không tốt với Anna, chỉ cần không quá tệ, tôi cũng vẫn nghe lời ngài. Brando dường như mê say. Hắn cúi đầu, hôn hít Anna ôm cô chặt hơn, chậm chậm vuốt ve lưng cô. Kêu lên một cái tên, Anna cảm thấy rất hạnh phúc, giọng nói của thiếu gia Brando thật là dễ nghe, chầm chầm gọi tên cô một cách dịu dàng, đáng tiếc là âm đọc của thiếu gia Brando không đạt tiêu chuẩn lắm. Có lẽ vì chưa quen thuộc với tiếng mẹ đẻ của cô nên luôn đọc nhầm nặc thành lộc. Cách chương.